Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2617, chương 2637. Cho ta suy tính một chút, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Hoàng Cương đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nhiều hứng thú dò xét Mạc Thanh Vân, cảm ứng được Hoàng Cương ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân thả ra trong tay trận pháp quyển trục, chắp tay, đệ tử Mạc Thanh Vân, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, không cần đa lễ. Hoàng Cương khoát tay áo, liền đem hai tay chắp sau lưng, cười nhạt nói, Lão Phu gần đây nghe nói, trong tông ra một cái khó lường tiểu gia hỏa, mới thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi cái này tiểu tử rất có ý tứ. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cãi lại cái gì. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Hoàng Cương lời nói không ngừng, tiếp tục nói, Lão Phu lần này xuất quan, nghĩ thu một vị quan môn đệ tử, không biết người có hứng thú hay không. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Thật bất ngờ lão nhân này ý đồ đến, hắn tự nhiên cảm giác được, Hoàng Cương bỗng nhiên đi vào trận lâu bên trong, liền là đặc địa tới tìm hắn, một cái cấp 5 thánh trận sư, chủ động đến đây thu hắn làm đồ, loại sự tình này quả thực để cho người ta hâm mộ. Mặc dù Hoàng Cương rất hấp dẫn người ta, nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức đáp ứng, mà là phỏng đoán lấy dụng ý của hắn. Người này là gì bỗng nhiên muốn thu ta làm đồ đệ? Chẳng lẽ hắn là thần mộc hoàng thất nội ứng? Mạc Thanh Vân cảm thấy, mặc dù biểu hiện của hắn rất kinh người, nhưng còn không đến mức làm cho đối phương coi trọng như vậy. Dù sao học tập trận pháp một đạo, không phải thiên phú tu luyện cao liền đi, còn cần kinh người trận đạo thiên phú, không gian pháp tác lực lượng. Lão này thế mà cảm ngộ không gian pháp tác, cảm ứng được Hoàng Cương trên người không gian lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Nếu không chính mình suy đoán, dùng Hoàng Cương thực lực như vậy, hắn không đến mức đầu nhập vào thần mộc hoàng thất, cam tâm đi cho bọn hắn trong đó ứng bái sư một chuyện không giống bình thường. Ta có thể suy tính một chút sao? Mặc dù Mạc Thanh Vân xác định Hoàng Cương đến cùng thần mộc hoàng thất không quan hệ, nhưng hắn còn không muốn tùy tiện đáp ứng. Dù sao, hắn đối Hoàng Cương hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là trước tiên nghĩ thoáng cái lại nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh các đệ tử, toàn bộ cả kinh con mắt đều đột xuất tới. Mặc dù có chút không quen nhìn hắn, nhưng hắn vận khí thật tốt a. Đúng vậy a. Vừa định có cấp 5 thánh trận sư chỉ điểm, kết quả rất tựu xuất hiện, ta dựa vào Thái Thượng Trưởng Lão muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn thế mà còn muốn suy tính một chút. Đây chính là trong tông hai cái cấp 5 thánh trận sư một trong, ngươi cân nhắc muội ngươi a. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân đãi ngộ, mọi người liền là ước ao ghen tị, càng làm cho bọn hắn im lặng. Đối mặt Hoàng Cương nhìn kỹ, Mạc Thanh Vân lại còn do dự. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cái này bức giả bộ, thật mẹ nó quá hoa lệ. Nhưng mà, không đợi mọi người hòa hoãn phiền muộn tâm tình, bọn hắn liền càng thêm bó tay rồi. Gặp Mạc Thanh Vân do dự, Hoàng Cương không chút nào sinh khí, chỉ trận lâu phía trên, nói, trận này lâu hết thảy có 6 tầng. Đối ngoại mở ra chỉ là thấp nhất 3 tầng, tầng thứ 4 chân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập, tầng thứ 5 trưởng lão mới có thể tiến nhập, tầng thứ 6 đạt được của ta cho phép, mới có tư cách tiến vào bên trong. Tiểu tử này nơi đó tốt, vì sao Thái Thượng Trưởng Lão coi trọng như vậy hắn? Đồng dạng đều là đệ tử, vì cái gì đãi ngộ chênh lệch như thế đại a? Đại ca, người rõ ràng có thể dựa vào vũ lực, vì sao không phải là còn muốn chạy tới học trận pháp? Có một viên cải trắng tốt. Không đúng, hẳn là lại một cái tên hay sư, để cho người ta cho đoạt. Chúng đệ tử lại là một trận hâm mộ. Tại mọi người đệ tử hâm mộ dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói như vậy, ta chẳng phải là không cách nào cự tuyệt. Hoàng Cương đem lời nói đến đây cái phân thượng, giống như hắn lại cự tuyệt, cái kia chính là không lên sĩ cử. Vạn nhất Hoàng Cương khó chịu, từ đó cho hắn đến chút ít trở ngại, cấm chỉ hắn tiến vào trận lâu tựu hỏng. Lại nói, có một cái cấp 5 thánh trận sư chỉ điểm mình, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Đi, cùng vi sư lên lầu, ta cho xem chút đồ tốt. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng, Hoàng Cương quay người đi hướng hành lang, chuẩn bị tiến về trận lâu tầng 2. Mạc Thanh Vân theo sát mà lên, tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt dưới, tiến vào trận lâu tầng thứ 2. Đợi Mạc Thanh Vân rời đi, ánh mắt của mọi người dưới đồng loạt nhìn về phía mới hạch tâm đệ tử. Gia hỏa này vừa nhắc nhở đại gia không muốn cho Mạc Thanh Vân bất luận cái gì chỉ điểm, kết quả Hoàng Cương tựu ra mặt, cái mặt này đánh cho quá độc ác. Vấn Trình sư huynh, tiểu tử kia vận khí quá tốt rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Vấn Trình bên người một cái hạch tâm đệ tử hỏi đến ý nghĩ của hắn. Nghe được người bên cạnh tra hỏi, Vấn Trình sắc mặt tối đen, ngữ khí âm lãnh nói ra, Hoàng Cương thái thượng trưởng lão nổi danh bạo tính khí, mặc dù tiểu tử này được thu làm đệ tử, nhưng giống như thiên phú của hắn quá kém, sẽ chỉ lọt vào Hoàng Cương thái thượng trưởng lão trách phạt. Vấn Trình cái này phân tích, mọi người gật đầu đồng ý, chờ mong Mạc Thanh Vân bị phạt. Qua một thời gian ngắn, chúng ta hướng hắn khiêu chiến trận pháp, để hắn tại Hoàng Cương thái thượng trưởng lão trước mặt xuất thủ. Vấn Trình vứt xuống một câu âm lãnh, hắn liền không có lại lưu lại, hướng phía trận lâu bên ngoài đi đến. Gặp để Mạc Thanh Vân xấu mặt thất bại, mọi người cũng liền không còn người xem, riêng phần mình tản ra. Mạc Thanh Vân đi theo Hoàng Cương trên thân, rất mau tới đến trận lâu tầng cao nhất, nhìn thấy một quyển cuốn trận pháp cường đại quyển trục. Tại những trận pháp này trên quyển trục lại có trận pháp tự hành diễn hóa, cho người ta một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, vừa để Mạc Thanh Vân khiếp sợ. Trận lâu tầng thứ 6 bên trong còn có một cái cỡ nhỏ không gian tồn tại. Ngồi tại Mạc Thanh Vân dò xét bốn mùa, Hoàng Cương vẫy vẫy tay, tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Nghe được Hoàng Cương chào hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ? Gặp Mạc Thanh Vân trước người ngồi xuống, Hoàng Cương ý vị thâm trường cười một tiếng, hỏi đến Mạc Thanh Vân không hiểu. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu, nhẹ gật đầu chi tiết nói, xác thực rất hiếu kỳ, dù sao nghiên cứu trận pháp một đạo, không giống với đan võ đạo tu luyện, chỉ cần thiên phú đủ cao là được. Trước đó, ta đi một chuyến động phủ của ngươi, nhìn thấy ngươi bố trí những cái kia trận pháp, nghe được Mạc Thanh Vân không hiểu, Hoàng Cương liền bắt đầu giải thích cho hắn, nói rõ chính mình thu đồ nguyên nhân, nói, mặc dù ngươi bố trí trận pháp đều là phẩm cấp tương đối thấp, nhưng ngươi bày trận thủ pháp cùng bày trận phương thức lại là vô cùng mới lạ cùng đặc biệt. Cái này cho thấy ngươi đối với trận pháp lực lĩnh ngộ không phải những người khác có thể so. Thì ra là thế. Nghe xong Hoàng Cương giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Đối Hoàng Cương vì cái gì thu hắn làm đồ, có một cái đáp án rõ ràng. Xem ra Hoàng Cương mới đầu tìm hắn cũng không định thu đồ làm đồ đệ, chỉ là đối với hắn có chút hứng thú thôi. Đang nhìn hắn bố trí trận pháp, Hoàng Cương mới cải biến chú ý, quyết định thu hắn làm quan môn đệ tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Thanh Vân trong lòng cảnh giác chi ý